Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 509 sống lại. Trong phút chốc, toàn bộ thiên mà sa vào trong tĩnh mịch, nhất là làm quang mang lui tản này y khô thân thể bị xuyên thủng này một màn. Cái này một màn rơi vào đại tướng quân cầm đầu chiến sĩ trong mắt liền phảng phất ngày tận thế tới. Một loại người nào cũng không chịu tin tưởng bản thân chứng kiến mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Trái lại kỳ lân thú nhân đám người mặc dù cũng là tại trong lúc khiếp sợ. Nhưng nháy mắt sau đó, lại là bạo phát ra thủy triều giống như tiếng hoan hô. Theo sau thế công càng mãnh liệt, theo lấy y khô tử trận đại tướng quân đám người trong nháy mắt mất đi người đáng tin cậy đồng thời. Cũng liền binh bại như núi đổ. Căn bản là ngăn cản không kỳ lân thú nhân nhóm thế công. Liên tục chết thảm như thế một tới toàn bộ chiến cuộc cũng liền tính sắp đến hồi kết thúc. Kết quả tự nhiên là kỳ lân thú nhân chiến bại. Mà theo lấy quá tướng quân bị kỳ lân thú nhân nhất trọng đánh thành thịt nát chiến đấu hoàn toàn. Kết thúc thát, cả vùng phía trên, y nguyên tinh chiến sĩ đã 4, 3, 3 thể chất đống thành núi. Nhưng kỳ lân thú nhân chờ chiến sĩ lại cũng không rời đi. Mà là lẫn nhau dựa vào nhau. Trong miệng lẩm bẩm nói gì đó bắt trước nếu là ở cảm tạ giống như. Dựng thẳng tiếp theo kỳ lân thú nhân lại quang nhìn về phía đứng ở quá đỉnh trên chắp tay mặt lập. Lâm vô đạo chỗ, đằng không mà đề bạt sóng thần thức cung kính nói ra. Đa tạ các y dưới, giống núi, phía dưới vô số thú nhân chiến đất đều là gầm nhẹ bày tỏ cảm tạ. Đối với cái này lâm vô đạo nhàn nhạt dùng sóng thần thức về tới. Đã các ngươi lại đạt đến, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Kỳ lân thú nhân nghe vậy gật gật đầu. Lại tụng hướng về phía lâm vô đạo khom người chợt nổ bắn ra mà xuống. Hướng về phía một đám chiến sĩ nói nhỏ nói gì đó trong lúc đó. Tại tất cả chiến đất thân trên có dồi dào khí tức bộc lộ mà ra cái này khiến lâm vô đạo thẳng chút. Ít kinh ngạc, bởi vì bọn hắn vốn là sẽ không thi triển cái gì công pháp. Bây giờ thế mà có thể có như vậy dồi dào khí tức bộc lộ. Nháy mắt sau đó, vô số đạo khí tức hội tụ vào một chỗ, đem phía dưới vô số y nguyên tinh chiến sĩ thi thể bao. Ong ong, không gian cấp tốc run rẩy ngay sau đó quang mang chớp động. Thiên cung phía trên lỗ hổng quá mở cổ mạnh mẽ hấp xả lực từ trong vũ trụ truyền ra. Kỳ lân thú nhân đám người cùng một đám thi thể tại cổ này hấp xả lực dưới chậm rãi đằng không e. Hướng về phía lâm vô đạo đầy cõi lòng cung kính khom người tốc độ tăng vọt trong khoảnh khắc từ. Thiếu trong miệng biến mất, nháy mắt sau đó lỗ hổng tự chủ hộp ngọc kỳ lân thú nhân tất cả mọi người rời đi y nguyên tinh kèm. Theo bọn họ rời đi, lâm vô đạo khiêng lượng lấy phía dưới quá đỉnh quá tay huy động đem mặt mũi tràn đầy ngốc trệ thạch. Hạo mang về, tham gia cong ngón búng ra tử mang bắn ra. Đem thạch hạo tiệm trà thân thể cấm đồng ngay tại chỗ. Nói, trong cơ thể khí tức cuồn cuộn không ngừng dũng động. Phun trào cùng một thời gian thiên cung phía trên vô tận tử mang cũng là kế mà xuất hiện che khuất. Bầu trời như vậy nồng nặc bộ dáng hoàn toàn liền là đem toàn bộ y nguyên tinh cho toàn bộ bao trùm. Cũng liền mang ý nghĩa giữa cả thiên địa đều là tại nồng đậm tử mang nhuộm đẫm phía dưới. Thân ảnh chớp động rời đi quá đỉnh phía trên xa xa đứng ở chỗ cũ. Đem thạch cáo thân thể bỏ vào quá đỉnh trùng. Quá tay biến hồng che khuất bầu trời tử mang nổ bắn ra mà ra. Trong khoảnh khắc này lúc đầu bạch sắc tiên khí vờn quanh quá đỉnh. Trong nháy mắt bị nồng nặc tử khí bao trong đó. Khiến hắn càng thêm mờ mịt. Tràn ngập thần thánh theo lấy cái này sợi tử mang xuất vào quá đỉnh trùng. Quá đỉnh phảng phất nhận đến loại gì chỉ dẫn một loại. Điên cuồng run rẩy, đồng thời còn có một cỗ đủ để khí thôn sơn hà khí tức nổ bắn ra mà ra giữa cả thiên địa. Tùy theo mà tới liền là vô cùng vô tận năng lượng hướng quá đỉnh chỗ ngưng tụ tiếp theo một cái. Chớp mắt liền là từ chiếc đỉnh lớn kia đỉnh vào trong miệng tiến nhập. Đến bước này toàn bộ quá đỉnh lắc lư càng thêm mãnh liệt phát ra ra cỗ kia khí tức cũng là càng mạnh mẽ. Cũng liền tại cùng một thời gian tại xa xa vũ trụ một cái khác đầu. Cửu thiên thổ địa điện cũng là cuộc chiến đấu kia chỗ. Toàn bộ cửu thiên thổ địa sấm chớp rền vang quá run rẩy. Như vậy kinh thiên động địa dấu hiệu, hoàn toàn liền là một cỗ ngày tận thế, một loại lệnh tất cả mọi người vì đó run rẩy. Cỗ kia tử mang cũng là từ thiên địa ở giữa hội tụ, giống như sóng biển, giống như dồi dào lưu tinh, giống như nhanh mạnh. Trong khoảnh khắc tại vô tận năng lượng cùng cuồng bạo tử mang hội tụ phía dưới, một đạo mơ hồ bóng người dần dần hiện lên. May mắn xung quanh trong vòng vạn dặm không người nhìn thấy. Bằng không mà nói tất nhiên sẽ nhấc lên chàng cực kỳ cự quá phong ba. Không trung đạo kia tử mang hội tụ mơ hồ thân thể chính là Thạch Hạo. Chỉ bất quá càng thêm hư huyễn, nhưng hắn hai con ngươi lại là phá lệ thẳng thần. Thạch Hạo tử sắc hư ảnh hiếu kỳ đại lượng lấy bốn phía. Trong phút chốc tâm thần khẽ động trực tiếp phá toái thế giới. Phiêu phi vũ trụ ở ngoài. Mà còn như vậy tốc độ nhanh đến làm cho người tắc lưỡi. Dù sao là Lâm Vô Đạo cùng tôn này quá đỉnh cộng đồng triệu hoán Thạch Hạo. Trong khoảnh khắc liền là đến y nguyên tinh theo lấy Thạch Hạo thân thể, đến thời điểm tại y nguyên tinh bầu trời vô biên vô hạn năng lượng hội tụ đến quá trong đỉnh. Nghiễm nhiên là đạt đến một cái linh giới điểm. Thạch Hạo hư ảnh tại nhìn thấy cái này một màn cùng Lâm Vô Đạo thời điểm, trước là hướng Lâm Vô Đạo cung kính khom người, chợt hướng quá trong đỉnh phiêu hai bay mặt đi. Theo lấy hư ảnh tiến nhập quá đỉnh, trong chớp mắt, toàn bộ thiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Quá đỉnh cũng là tại cấp tốc lắc lư, bộ dáng như vậy dọa người không thôi. Ầm, trên một đạo điếc tai sợ hãi tiếng vang phát ra, tôn này quá đỉnh cuối cùng làm là tiếp nhận. Không được kinh khủng như vậy năng lượng. Ầm vang nổ tung tới. Tùy theo mà tới nồng nặc tử mang trói lọi chiếm lại trên từ nổ tung trung ương hiện lên mà ra bên. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy Thạch Hạo thân ảnh. Nhìn thấy Thạch Hạo bị tử mang bao trong nháy mắt. Lâm Vô Đạo không chần chờ chút nào, tâm thần khẽ động bấm tay đàn ra. Một tia khí tức nổ bắn ra mà ra. Mà còn cái này sợi khí tức cũng không phải là tử khí, mà là Lâm Vô Đạo thân thể trên nhất tinh. Thuần đạo khí, phốc, trên đạo khí ẩn chứa kinh khủng năng lượng khiến cho thiên địa ảm đạm không. Gian vỡ vụn, nhưng ở chạm đến nồng nặc kia tử mang thời điểm. Liền trực tiếp về bị tử mang thôn phệ. Theo lấy thôn phệ đạo khí sau, nồng nặc tử mang bắt đầu bung ra kinh khủng hơn khí tức. Có thể nói toàn bộ y nguyên sa trùng đều là bị cỗ này khí tức thôn phệ. Ngay sau đó tại tử khí bên trong, Thạch Hạo hai con ngươi chậm rãi mở ra hai đạo tinh quang thẳng. Địch vân tiêu phá xuyên hiêm khung. 17 nháy mắt sau đó. Liền là vô tận khí tức bộc lộ, Thạch Cáo thân thể liền phảng phất là một cơn lốc xoáy một thuyền. Điên cuồng hấp thu bốn phía tử khí. Vẻn vẹn là chớp mắt công đi. Như vậy tử khí đều là bị Thạch Hạo hít vào trong thân thể. Cảm thụ được toàn thân ẩn chứa lực lượng, Thạch Hạo sắc mặt kiên nghị lộ ra vẻ cuồng nhiệt, chợt nhìn. Xem Lâm Vô Đạo trùng điệp một tiếng, sư tôn giao phó đồ nhi tân sinh mệnh. Đồ nhi vô cùng cảm kích trên. Lâm Vô Đạo nghe vậy khẽ vuốt cằm nói ra, mặc dù ngươi nhục thân tụ hợp, nhưng là tại đột phá thời điểm vẫn còn có chút sai lầm, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Lời này vừa ra, Thạch Cáo không chần chờ chút nào, trọng trọng gật đầu, sư tôn yên tâm, đồ nhi thời khắc đều chuẩn bị tốt. Đã như vậy nói, vậy liền chuẩn bị nghênh đón đi. Lâm Vô Đạo một tiếng rơi, thôi thiên bắt đầu biến hồng lên tới. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.